Magician trong thế giới comic, chương 262, mới tinh phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi cái này tán gẫu phần mềm tuyên bố, Noe quan sát một tuần lễ sau cũng chậm chậm không ở đây sao đi quan sát, bởi vì cùng phần mềm này tất cả hậu trường số liệu mặt ngoài, nó vận hành cùng phát triển đều là cùng ưu tú. Không ít ma pháp sư đều cảm thấy, phần mềm này chỉ lấy 10 cái sickle là Noe lòng từ bi, liền ngay cả Noe chính mình cũng cảm giác mình có phải là định giá quá thấp. Phần mềm này ở nước Anh phép thuật giới biểu hiện chói mắt sau, lập tức đưa tới hắn bộ phép thuật quan tâm, không ít bộ phép thuật thậm chí còn phái ra đặc sứ đến đây hiệp thương. Thậm chí châu Âu bên này bộ phép thuật bởi vì khoảng cách tương đối gần thẳng thắn bộ trưởng chính mình lại một lần nữa chạy tới. Đối với này Noe cũng không có lý do cự tuyệt, có điều nhân vì là phần mềm này hệ thống điều khiển phần cuối vấn đề, dẫn đến nó cũng không thể bao trùm toàn thế giới sở hữu bộ phép thuật. Điểm này làm cho tất cả mọi người hơi hơi cảm giác được tiếc nuối, thế nhưng Noe cũng không có quá để ở trong lòng. Hiện tại Noe có thể tính là phép thuật giới người giàu có nhất một trong, bởi vì cùng phần mềm này khai phá ở Noe học tập kiếp trước nào đó công ty sau, lập tức biến thành một cái khủng bố cỗ máy in tiền. Ở Noe có ý thức dưới sự dẫn đường, các loại phép thuật cửa hàng quảng cáo đăng nhập đến phía trên này. Liền ngay cả giao dịch cũng càng ngày càng nhiều người bắt đầu thử nghiệm sử dụng loại này điện tử giao dịch, bên người thu Galleon, Sickle cùng nát tháng ngày cơ bản một đi không trở về. Thậm chí ở Noe cổ động dưới, không ít nhà hàng cũng gia nhập vào hàng ngũ đó, sau đó ở phép thuật giới lại hưng khởi một cái từ. Thức ăn ngoài, không sai, không ít phi thường am hiểu apparat phép thuật này các ma pháp sư ở chơi vui sau khi cũng gia nhập vào cái này đưa thức ăn ngoài trong hàng ngũ. Đương nhiên, những người này tiền lương là phi thường cao, bình thường cửa hàng có thể thật không dám dùng bọn họ càng nhiều vẫn là yêu thích sử dụng mạng flu, cũng chính là từ ống khói xuất hiện. Chỉ là từ ống khói xuất hiện cái này phương thức liền khá là phát ngán. Trời mới biết nhà ai ống khói khá là dơ, mà bọn họ điểm thức ăn ngoài gặp bởi vì những này tích ở lại ống khói bên trong cho bụi, mà trở nên hoàn toàn thay đổi đây. Có điều như vậy mới mẻ phương thức cũng càng ngày càng chịu đến mọi người hoan nghênh, càng là những người công việc khá bề bộn ra hòa. Đem những này có thể kiếm tiền hạng mục quyết định sau khi, Noe lại một lần nữa cùng Gringot đàm phán một lần. Cuối cùng xác định mỗi một vụ giao dịch WeChat có thể rút ra 5. Sau, Noe liền không ở quan tâm quá nhiều phần mềm này phát triển. Hắn ngoại trừ mỗi tuần cố định phát một cái tin tức ở ngoài, liền đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào nghiên cứu ở trong. Không thể không nói lại có thêm chắc hiệp trợ sau, Noe đối với cự long tốc độ nghiên cứu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Điều này làm cho Noe có chút bi thương phát hiện chính mình làm nghiên cứu năng lực thật giống thật sự không bằng những này nhân sĩ chuyên nghiệp lợi hại a. Có điều Noe cũng không có quá mức ủ rũ, dù sao ở Noe xem ra hắn càng như là một cái nhân viên chiến đấu, mà không phải nhân viên nghiên cứu khoa học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho thành tựu nhân viên chiến đấu Noe nhìn vô số thư tịch thế nhưng những sách này ngoại trừ dạy làm người ở ngoài chính là các loại ma pháp sử dụng cùng kỹ xảo cùng với các loại sinh vật ưu điểm khuyết điểm. Xem ra chúng ta thật sự muốn thành công a, nhìn trong máy vi tính không ngừng vận hành số liệu cùng với cái kia đã bị chỉnh hợp lại cùng nhau từng cái hình ảnh, Trác lộ ra một chút nụ cười. Gia nhập vào Noe cái này nghiên cứu tiểu tổ mấy năm qua cuối cùng cũng coi như muốn gặp được thành công cái bóng. Hiện nay xem ra là thế nhưng cụ thể làm sao còn khó nói. Noe sờ sờ cằm, nói thật sự hắn cũng rất kích động. Làm lại thiên niên kỳ bắt đầu đến hiện tại, từ Noe 20 tuổi bắt đầu đến hiện tại hắn cũng đã 27, cái này nghiên cứu Noe đã kéo dài 7 năm. Mấu chốt nhất Noe bị kẹt ở lục giai cấp 9 giai đoạn này thẻ dòng dã 7 năm. Có lúc hắn vẫn đúng là rất hối hận lúc trước tại sao thu được Carol biến dị huyết mạch, mấu chốt nhất tại sao chính mình muốn đem đá thời gian sức mạnh cho lãng phí. Tuy rằng Noe hiện tại tâm thái vẫn rất tốt bởi vì rất nhiều ma pháp sư bị thẻ thời gian so với hắn còn muốn dài 10 lần. Thế nhưng cũng sớm đã thuận buồm xuôi gió Noe nơi đó nhận được loại này đột nhiên địa tình huống, cũng may là Noe tuy rằng bị đẳng cấp thẻ chủ thế nhưng hắn ma lực cùng lực lượng tinh thần tăng lên xưa nay không dừng lại đã tới. Hơn nữa Noe còn phát hiện một điểm, vậy thì là ở thân thể mình nhét không xuống nhiều như vậy ma lực cùng lực lượng tinh thần thời điểm, những sức mạnh này lại bắt đầu chính mình tinh luyện. Loại này tinh luyện để Noe ma lực cùng lực lượng tinh thần tính dai cùng với uy lực càng mạnh hơn, thế nhưng đã quen thuộc từ lâu thuận buồm xuôi gió xem vân đều có thể đột phá tháng ngày, một hồi biến thành bình thường hình thức đổi ai nhận được a, có điều không đáng kể tốt xấu Noe nghĩ ra một cái biện pháp hiện tại cũng bắt đầu thử nghiệm. Tuy rằng không biết thành bại hay không, thế nhưng tổng so với Noe chuyện gì đều không làm muốn đến đúng lúc. Noe không phải Carol, trong thân thể ẩn chứa nhiều như vậy đá không gian sức mạnh, hắn càng không phải thần sấm Thor, nắm giữ càng độ cao độ thân thể phương thức rèn luyện. Tuy rằng, những đồ chơi này đều là bị chính hắn khanh đi, mặc kệ, trước tiên thử xem, coi như thất bại cũng có thể để cho lão sư hỗ trợ xin nhờ một hồi Asgard à. Noe lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ thêm nữa, chính mình đã từng đào hố chôn chuyện của chính mình. Lục giai cấp 9 đỉnh cao ma pháp sư trên trái đất chỉ cần mình không đáng hai, cơ bản đều là khó giải tồn tại. Đương nhiên điều này cũng chỉ là nhằm vào hiện tại mà thôi, tương lai có thể liền không nói được rồi, hắn lại không phải Captain America cùng Tony những người này, số may đến dù cho đối mặt Thanos đều chưa chắc bị đánh chết. Lặng lẽ hơi hơi xui xẻo một điểm Thor, không suýt chút nữa treo sao, nếu như không phải gặp phải vệ binh giải ngân hà. Chỉ sợ hắn kết cục cùng tại chỗ bị bóp chết Loki không khác nhau gì cả, đều là thi thể ở toàn bộ trong vũ trụ loạn phiêu, sau đó triệt để tiến vào lịch sử đống rác. Chuẩn bị xong chưa, Noe? Chắc nhìn trầm mặc Noe, không khỏi mở miệng hỏi. Còn có, ngươi thật không định tìm vật thí nghiệm? Tìm vật thí nghiệm, Noe lắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm vật thí nghiệm liền sống thể thí nghiệm, ta không phải Dark Magic, càng không phải tà ác ma pháp sư, dù cho là tự nguyện người đều gặp nguy hiểm. Được rồi, chắc gật gật đầu, hắn cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Như vậy, ngươi bảo đảm biện pháp làm được thế nào rồi? Giáo viên của ta sẽ đến, rất nhanh. Noe cười cợt, không có bảo đảm Noe chơi cái giám A, từ khi WeChat đồ chơi này tuyên bố sau khi Kama. Tát liền thành lập một cái khổng lồ phòng trò chuyện, sở hữu Kama. Tát ma pháp sư đều ở bên trong. Cái kia quần không phân ngày trắng đêm đen cả ngày đang vang lên, sau đó đại khái là rất nhiều người đều biết làm như vậy không được liền chính mình thành lập rất nhiều bầy nhỏ. Chuyện bình thường đều là ở tiểu trong đám nói, hoặc là đơn độc tìm người chính mình muốn tìm. Noe chính mình liền có mấy cái bầy nhỏ, tỉ như mấy người bọn hắn là huynh đệ, còn có Noe mang học sinh loại hình. Có điều nếu như có cái gì chuyện trọng đại, là có thể ở đại trong đám nói, Noe chuyện này vốn là muốn cùng Ancient One pháp sư lén lút nói. Có điều hàng này sau đó nghĩ đến phép thuật này muốn xung kích một hồi Kama. Tắt phép thuật thường, liền hắn thẳng thắn ở đại trong đám nói một tiếng. Kết quả như thế chính là, sở hữu Kama, tắt ma pháp sư đều biết, đồng thời gây nên bàn tán sôi nổi. Hầu như sở hữu ma pháp sư đều muốn Noe ghi lại video bỏ vào đến, thậm chí còn có người muốn đến vây xem. Ancient One pháp sư tự nhiên cũng quan tâm đến tin tức này, nàng lập tức biểu thị chính mình sẽ đích thân đến đây vì là Noe cung cấp bảo đảm. Vì lẽ đó Noe cũng không phải như vậy lo lắng, còn ghi lại video chuyện này Noe cũng không có phản đối, có điều vây xem lại bị Noe từ chối. Dù sao mọi người đều rất bận bịu, vẫn là không muốn đem thời gian tiêu vào cái này mặt trên, này không phải là Noe sợ mất mặt. Chuẩn bị xong chưa, Noe? Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm ở Noe vang lên bên tai. Quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào Noe bên người xuất hiện một cái màu vàng nhạt vầng sáng. Một bóng người cũng theo cái này vầng sáng đi ra, người ở chỗ này nhìn thấy bóng người này lập tức lộ ra thái độ cung kính, bởi vì nàng là Ancient One pháp sư. Cơ bản chuẩn bị được rồi, lão sư. Noe gật gật đầu, xác thực chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ Ancient One pháp sư lại đây. Ồ Evan kết còn có Len cũng ở Ancient One pháp sư nhìn lướt qua sau khi liền nhìn về phía Noe. Có lòng tin sao, vẫn tốt chứ, Noe sờ sờ đầu, nếu như không được lời nói, e sợ thật sự muốn xin nhờ ngài đưa ta đi Asgard. Không thành vấn đề, Ancient One pháp sư vẫn duy trì nụ cười. Có điều ta có linh cảm, ngươi sẽ thành công. Sẽ thành công sao? Noe lắc lắc đầu, hy vọng như thế chứ. Nếu như chỉ là phép thuật thành công, thế nhưng là không có phụng dưỡng hiện tại thân thể, như vậy vẫn là thất bại à. Có điều Noe hiện tại cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều, có Ancient One pháp sư cùng hệ thống hai đại bảo đảm, như vậy Noe cũng không có gì đáng lo lắng. Cảm tạ ngươi, lão sư, bắt đầu đi. Noe hít sâu một hơi, sau đó thật lòng quay về Ancient One pháp sư nói rằng. Cố lên đi, Ancient One pháp sư gật gật đầu, sau đó trên tay của nàng tỏa ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tiếp theo toàn bộ không gian dường như pha lê bình thường phá nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tất cả những thứ này lại dường như đảo ngược thời gian bình thường trực tiếp trở lại nguyên điểm, mà Noe ở Ancient One pháp sư làm xong tất cả những thứ này sau liền bay thẳng đến ngoài thánh điện diện đi ra ngoài kính tượng không gian Mirror Dimension. Noe lần này thí nghiệm xác thực dự định ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong hoàn thành. Có điều Noe nhưng không thể dùng chính mình kính tượng không gian Mirror Dimension, thành tựu phép thuật triển khai chủ đề, giả như Noe ở biến hình thời điểm bỗng nhiên bởi vì không chịu nổi sức mạnh mà hôn mê. Như vậy kính tượng không gian Mirror Dimension cũng sẽ nhờ đó mà phá nát, đến thời điểm một cái hôn mê cự long bỗng nhiên ngút trời mà hàng xuất hiện ở người bình thường thế giới này, nhưng là không phải tai nạn đơn giản như vậy. Noe, cố lên. Khi bọn họ đi tới trên đường cái thời điểm, Evan mấy người bỗng nhiên mở miệng đối với Noe nói rằng. Thành tựu vì là không nhiều có thể tới người vây xem, Evan ba người thành tựu tham dự lần này nghiên cứu viên đương nhiên phải theo, mà bọn họ hiện tại cũng ở cho Noe nhô lên. Cảm tạ các ngươi, mọi người. Noe gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi. Rất nhanh, Noe liền từ túi không gian của mình bên trong lấy ra một nhánh cái đĩa huyết ống nghiệm, hắn ma lực cũng bắt đầu tràn vào đến này chi trong ống nghiệm cách chương.